Vô hạn lưu, hồi ký của kẻ lưu hành thời gian. Chương 4, góc truyện audio.com. Cái vụ Prom trường đâm vào tôi và Hường như một con dao hai lưỡi. Mỗi đứa, lưỡi, và cả chiều, hai đứa đã cùng ngồi khóc trong quán chè. Chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi đi chơi cuối năm này cực kỳ kỹ lưỡng rồi mà. Hích hích hu hu, tôi cá là nhỏ lan đùn cho tôi. Ý tôi là nhỏ đó là lớp trưởng, chi đội trưởng, đoàn trưởng gì gì đó rồi mà. Đáng lẽ nó phải là đứa vác chân lên cổ chạy theo thầy cô làm việc chớ. Tôi đập tay xuống bàn quả quyết. Tôi cũng thấy thế, nhưng tụi mình có làm được gì đâu. Phận dân đen nó thế mà lì. Hường đưa tay lên giả bộ quẹt nước mắt, nhưng nhờ đó che đi cái miệng tủm tỉm nãy giờ của nó. Còn bà nữa, tôi đập tay xuống bàn lần hai. Thôi đi nha, bà muốn cười từ nãy tới giờ chứ gì. Tôi giả bộ bất ngờ chồm lên Hường, cù vào bất cứ chỗ nào tôi có thể. Con bé giật mình ngã ra đằng sau. A ha ha ha, Hường vừa cười vừa mếu. Cố gắng đẩy tôi, ôi tôi xin bà, a ha ha ha, thôi đi, Hường cũng có điểm yếu là bị cù như tôi nên cách cô nàng tránh bị cù cũng không kém phần dữ dội. Hai đứa đẩy một lúc thì thôi, đơn giản là vì cô bán chè lườm chúng tôi ghê quá làm tôi sợ bị tăng tiền chè. Dù sao đi nữa thì hôm nay cũng là ngày tôi bao Hường mà cái hầu bao lại gần cạn rồi nên nói chung là phải cẩn thận. Với tư cách là tổ viên mười mấy năm liền, tôi biết đây chính là án tử hình. Sự trừng phạt của các cấp lãnh đạo đối với một con người hoàn toàn không chút quyền lực như tôi. Nếu đã vậy, tôi đành lòng phải đi theo dòng chảy của cuộc đời nghiệt ngã TT. Tuy nhiên bây giờ, có lẽ các bạn nên biết thêm về cái prom của trường tôi nhỉ? Trường tôi tên X trên đường Y, cách hai con phố. Là trường Y trên đường X vì cùng là trường cấp 3. Lại cực kỳ gần nhau, nên hai trường từ thuở thành lập đã bí mật đấu đá nhau. Tất nhiên ngoài mặt cả hai ông bà hiệu trưởng vẫn giả bộ tươi cười bắt tay nhau mỗi dịp gặp mặt lên báo. Tuy nhiên nếu bất cứ đứa học trò nào không ngủ gật lúc thầy cô đọc diễn văn khai trường, chúng sẽ chắc chắn nghe thấy những câu nói rất kỳ quặc được viết ra với mục đích nhỏ nhen là khích bác trường kia. Bởi vì theo phép lịch sự, vài ba giáo viên của hai trường sẽ tham gia lễ khai giảng của trường kia. Coi như là sự giao hảo giả bộ, đấy là chuyên từ vài chục năm trước, đến giờ vẫn còn bây giờ, chừng 10 năm trở lại đây, từ khi người Việt Nam bắt đầu biết đến một thứ được gọi là prom. Tiếng Việt gọi nôm na là dạ hội, cả hai trường đã biết đến một công cụ mới để đấu đá nhau một cách tự nhiên hơn là bắt lũ học sinh ngồi nghe diễn văn. Và thế là prom liên trường đã ra đời, dưới tên gọi nhì nhằng là sự kiện giao lưu hữu nghị giữa tập thể học sinh, giáo viên trường X và tập thể học sinh, giáo viên trường Y. Prom trường được tổ chức mỗi năm một lần, vào cuối năm, làm trong hai ngày, do hai trường đồng tổ chức. Ngày thứ nhất là thi đường lên đỉnh Olympia cấp trường kết hợp với giải bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền giao hữu. Ngày thứ hai là cuộc thi học sinh thanh lịch, người tham dự là học sinh hai trường luôn, với biểu diễn văn nghệ quần chúng, hai tiếng dạy đạo đức bắt buộc. Tối đến chính là prom, cũng như công bố người thắng cuộc buổi sáng, tức là Miss và Mr. Thanh lịch ý, và chỉ lúc này thôi. Hai bên mới tạm thời ngưng chiến để cho lũ học sinh thực sự được thoải mái. Từ hai tháng nay, thầy cô đã lên dây cót cho cả trường về tầm quan trọng của sự kiện giao hữu. Những đứa thông minh, học giỏi nhất được tổ chức một lớp học đặc biệt để tham gia leo núi. Đội tuyển bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền cũng đã được triệu tập, tập tành hăng hái phết, và các hot girl, hot boy trong trường cũng đã oang oang ta đây chuẩn bị đi thi bận bịu lắm rồi. Nói chung là ai ai cũng chờ đợi cái prom này mà có thể đi khoe thành tích, tài năng của mình, nhưng đối với một đứa trung bình về mọi mặt như tôi, thì prom đơn giản là lúc đú đởn với bạn bè. Nhưng hỡi ôi, chỉ vì một lúc sơ sẩy bị giám thị bắt, tôi đây đã bị lấy đi những giây phút tuổi thơ trong sáng, vui vẻ cùng bạn bè. Mà lại phải chạy đi răng đèn cho những đứa khác nhảy nhót. Hôm nay thứ năm, thứ bảy này chính là ngày đầu tiên của prom. Tôi không ngờ tin xấu có thể giáng xuống đầu tôi nhanh đến như vậy. Đi học, trong lớp tôi cứ gà gật. Thế nó mới lạ, tôi lúc nào cũng ngủ đủ mà. Hay có lẽ bởi vì tôi có cảm giác một điều gì đó tệ hại đang đến gần. Từ cái ngày tôi làm mất cái iPod của mình, cách chương.